Chương 563, phá gia chi tử, phòng khách tại phủ Độc Cô, vật phẩm được đặt đầy ra đó, còn người thì tâm trạng rất khác nhau. Kẻ đắc ý thì vẫn đang đắc ý, người âu lo thì vẫn cứ âu lo. Ninh Sơn cảm thấy lúc này là lúc cần phải dứt điểm, hắn phẩy tay một cái rồi đứng dậy, ho lên một tiếng. Thưa lão phu nhân, tất cả những gì cần nói thì ta cũng đã nói rồi, không cần phải nói thêm làm gì nữa. Bây giờ bổn tọa xin phép được trở về để lo chuyện cưới xin. Hy vọng 10 ngày nữa sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng của lão phu nhân, chưa nhận được câu trả lời đã quyết định về lo chuyện cưới xin, như vậy không phải là đã khẳng định rồi sao? Vừa dứt lời, hắn phất tay một cái dứt khoát rồi bước đi. Vợ và con của hắn lúc này cũng đắc thắng lắm, hất hàm một cái rồi theo Ninh Sơn trở về. Đám gia nhân của Ninh phủ gót bước sau cùng, rồng rắn kéo đuôi nhau rời khỏi phủ Độc Cô, để lại không gian yên tĩnh nhưng đầy nặng nề. Khi mà đám người của Ninh Sơn đã đi khỏi hoàn toàn phủ Độc Cô, vẫn đang im lặng, chẳng ai nói với ai được câu gì. Trong khoảnh khắc im lặng ấy là khoảng khắc im lặng của sự dồn nén cảm xúc, bất chợt có sự bùng nổ. Thúy Nga đầy âu lo, lúc này bất chợt quát lên. Diệp Lan đâu rồi? Mau đưa Yên Nhiên ra đây gặp ta, nhanh lên. Tiếng quát ấy khiến tất cả mọi người gần đó giật mình, trong tâm cảm nhận sẽ có một cơn náo loạn lớn ở trong phủ. Diệp Lan và Yên Nhiên vốn đang trốn đằng sau cánh cửa bên ngoài kia quan sát mọi chuyện trong này, cho nên bọn họ cũng biết hết sự tình mọi việc rồi. Lúc Thúy Nga tức giận la lớn, hai người nghe quát vậy thì hoảng sợ rón rén bước vào bên trong. Lúc hai người đến trước mặt lão phu nhân, họ vẫn còn khép nép rón rén. Thúy Nga lại trừng mắt nhìn Yên Nhiên, trong lòng tức giận mà quát, mẹ đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi, kẻ thù chúng ta bủa vây tứ phía, con không được phép bước ra ngoài. Vậy sao con lại cãi lời ta? Con trốn ra ngoài khi nào mà để bị hắn phát hiện ra vậy? Mau nói ta nghe coi. Yên Nhiên thực sự không dám giấu giếm, thấy mẹ giận dữ như vậy thì ấp úng nói. Con chỉ, Yên Nhiên thật lòng kể lại chuyện hôm đó trốn ra ngoài, không ngờ bị người của Ninh Sơn phát hiện. Mọi chuyện kể lại tất cả không thiếu một chi tiết gì. Thúy Nga nghe xong thì nhăn mặt, méo mó rnr sao? Trời ơi là con, sao con dại dột thế này? Bây giờ bảo ta phải làm sao đây? Sự đau khổ ấy không chỉ phản ánh qua từng tiếng RNR sao? Qua khuôn mặt nhăn nhó, mà còn cả những giọt nước mắt ứa ra từ người phụ nữ tên Thúy Nga. Yên Nhiên thấy mẹ mình CS sao NC mắt thì trong lòng đau xót, vội chạy tới quỳ xuống bên mẹ mà thưa rằng, con sai rồi, con đã sai rồi mẹ ơi. Nếu mẹ muốn mắng, muốn trách phạt thì cứ, việc. Xin mẹ đừng bị con mà đau lòng nữa. Thúy Nga thấy con mình cũng đang rất lo lắng, bà thương xót con nên vội vã lấy lại bình tĩnh, nắm lấy tay con mà bảo. Thôi được rồi, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Con cũng không làm chuyện gì sai trái cả. Thôi bỏ qua đi, đoạn dắt Yên Nhiên đứng dậy, bàn tay khẽ vuốt tóc con gái để vỗ về, Độc Cô lão phu. Nhân vỗ về con như vậy, nói rằng mọi việc đã qua rồi, nhưng rõ ràng mọi việc vẫn chưa qua mà chỉ mới bắt đầu. Cả phủ bị một phen náo loạn, mọi người xì xầm bàn tán với nhau, tất cả đều lo lắng. Một nha hoàn lúc này nghĩ gì đó, bước lại gần thi lễ nói. Thưa lão phu nhân, nô tỳ thấy như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu. Dù gì cái tên Ninh Thạnh kia cũng là hài tử độc nhất của Ninh Sơn. Nếu thực sự tiểu thư gả vào nhà đó cũng là một chuyện tốt. Vậy tại sao? Câm mồm, Thúy Nga không để cho nha hoàn nói xong mà gào lên một tiếng, ánh mắt trợn ngược, bà bật dậy chỉ mặt nha hoàn mà mắng, người thì biết cái gì chứ? Cái tên Ninh Sơn kia vốn là kẻ thù giết chồng ta, bây giờ ta lại gả con gái mình cho hắn, vậy thì mặt mũi nào nhìn phu quân ở dưới suối vàng đây? Mắt của Thúy Nga trợn ngược, chửi thẳng. Mặt nha hoàn khiến nha hoàn giật mình lùi lại. Diệp Lan thấy vậy vội vã bước lên níu tay mẹ mình, nhẹ nhàng ôn tồn nói. Thưa mẹ, xin hãy bình tĩnh. Nha hoàn kia không hiểu chuyện nên mới nói thế. Xin người đừng trách giận mà hại sức. Khỏe, Thúy Nga vốn là một người nhân từ, rất ít khi nào to tiếng với người hầu, và trợn mắt chửi mắng như vậy thì đây là lần đầu tiên. Được con dâu khuyên nhủ như vậy, Thúy Nga cũng thuận theo đó mà ngồi lại ghế, thở dài muộn phiền. Diệp Lan lúc này lại bước tới bên cạnh nha hoàn, từ từ chỉ điểm, ngươi có nhiều chuyện. Không biết, cho nên suy nghĩ một cách rất ngây thơ. Ngoài việc có mối thù giết chồng, giết cha ra, thì ngươi có biết cái tên Ninh Thạnh kia là người như thế nào không? Nha hoàn mới bị mắng xong cho nên thu người lại không dám mở miệng, nhẹ. Lắc đầu, Diệp Lan thở dài một tiếng, trầm ngâm nói, tên Ninh Thạnh ấy là một tên công tử hư hỏng, ăn chơi có tiếng, mệnh danh là phá gia chi tử. Hắn không chịu học hành đàng hoàng tử tế, đến thời điểm này vẫn là một cái tên bất tài không có chút công danh sự nghiệp nào. Ngoài việc ăn bám số tiền khổng lồ mà cha hắn đã làm quan có được, thì hắn không có bất cứ công việc nào để có thể tự nuôi sống bản thân. Người nghĩ loại người như hắn thì sẽ có cô nương nào chịu làm vợ, có cha mẹ nào mà lại muốn gả con cho một kẻ như hắn đây? Nha hoàn nghe vậy thì mới hiểu chuyện ra, xấu hổ cúi đầu nói. Nô tỳ không biết chuyện này, cho nên lỡ miệng, xin phu nhân và lão phu nhân tha thứ. Nha hoàn cúi đầu nhận lỗi, nhưng thực ra cũng chỉ là một câu nói mà thôi, không có gì to tát cả. Thúy Nga cũng hiểu điều đó, bà thở dài mà nói. Thì ngươi không hiểu biết cho nên nói vậy, đây cũng không phải là một đại tội gì cả. Thôi đừng có tự trách mình nữa, là ta đã nóng nảy. Quát mắng người một cách vô lý, lỗi ở ta, nói xong lúc này lại đứng lên, từ từ đi về phía Diệp Lan, ánh mắt phiền muộn. Con nói rằng không có người phụ mẫu nào muốn gả con cho tên phá. Gia chi tử ấy, thì cũng không hẳn là đã đúng đâu. Thực ra cái tên Ninh Thạch ấy đã từng cưới 2 lần vợ, chắc con cũng biết chứ, nha hoàn nghe vậy thì ồ lên ngạc nhiên, chăm chú lắng nghe. Diệp Lan hiểu ý mẹ muốn nói gì, lúc này lại cúi đầu thi lễ, vâng, con có biết. Lúc nãy con hỏi nha hoàn câu hỏi ấy chỉ là một câu hỏi dò ý thôi. Chuyện tên Ninh Thạch ấy có 2 lần cưới vợ thì con cũng đã có nghe qua rồi. Thật sự là đau xót, ánh mắt Diệp Lan lúc này cảm thấy có gì đó xa xăm mơ hồ, thương tiếc cho thân phận người phụ nữ. Nha hoàn nghe vậy thì ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại đau xót nên ngập ngừng hỏi, vậy là cái tên ấy đã có 2 vợ, nếu hắn cưới tiểu thư chúng ta, thì sẽ là vợ thứ 3 ư? Như vậy thì quá thiệt thòi cho tiểu thư quá, tuyệt đối không được, quả nhiên là một nha hoàn thiếu hiểu biết, cứ nghĩ 2 chữ đau xót đây là nói đến việc Yên Nhiên phải làm vợ bé. Cả Thúy Nga và Diệp Lan đều quay sang nhìn nha hoàn một cái, khiến nha hoàn lại biết mình lỡ mồm mà im lại. Nhưng lần này Thúy Nga không quát mắng nha hoàn nữa, mà chỉ tặc lưỡi một cái. Chắc là ngươi không hiểu chúng ta đau xót vì cái gì đâu, phải không? Nha hoàn không muốn lỡ lời thêm lần nào nữa, nên chỉ im lặng và lắc đầu. Thúy Nga khuôn mặt trầm ngâm, giọng nói có chút tiếc thương. Đúng là một kẻ chỉ ăn chơi như vậy thì khó có thể cưới vợ. Nhưng gia sản nhà hắn nhiều, và thế lực người cha quá lớn vẫn là một cái gì đó khiến cho nhiều gia đình sẵn sàng nhắm mắt gả con gái mình để kiếm chỗ dựa dẫm. Trước đây tên Ninh Sơn ấy cũng đã thông qua mai mối cưới về cho thằng con mình một người con dâu. Với hy vọng là có vợ rồi thằng con sẽ chí thú làm ăn, xây dựng gia đình. Thế nhưng một cái tên rác rưởi như hắn lại vẫn cứ ăn chơi như cũ. Lại mang tính vũ phu đánh đập vợ mình. Khi người vợ ấy mang thai, những tưởng hắn sẽ nhẹ tay bớt đi, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy mà đánh cho vợ mình phải sảy thai lòi con ra ngoài. Người phụ nữ ấy kinh hãi hóa điên, đã không còn là người bình thường nữa. Ấy thế mà nhà họ Ninh không chút xót thương, liền lập tức đưa người phụ nữ đáng thương ấy trả về cha mẹ đẻ, tuyệt giao luôn với cái nhà kia. Thế là cái gia đình kia vừa khiến con gái thân tàn ma dại, mà lại không thể nhờ vả chút ít lợi ích gì của nhà họ Ninh, xem như là trắng tay còn hại đời con gái mình. Ngươi nói xem nhà họ Ninh với các ứng xử như thế, thì có đáng để ta kết thông gia không? Ngoặc kép chấm than chấm than.